Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là lại xuống nhất phong. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người Tô Hàn đang tiến hành tìm kiếm tạo hóa ở trong cái thâm nguyên vô tận. Sau khi mà tiêu diệt được Minh Trùng, một cái tên gọi là Lục Huyết Yêu Quân, dòng dõi hoàng tộc, thì Tô Hàn gần như làm bá chủ của nơi đây. Không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Và cái tác dụng của quả trứng kim ô làm cho trọng lực tác dụng lên mọi người ngày càng nhỏ đi. Thậm chí là những huyền thần cảnh khác cũng đã có thể trèo lên đỉnh núi để thu hoạch tạo hóa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà nhóm người chiến tộc cũng lên được đỉnh núi thì tu vi sẽ tăng lên mạnh cỡ nào. Đám người Tô Hàn thăm dò thần phong với tốc độ rất nhanh. Đây là điều mà bọn người Trần Vân tuyệt đối không ngờ tới. Ở trong lòng bọn họ thì gió lốc hình rồng do trứng kim mô hình thành chỉ có thể duy trì nguyên trạng giống như bọn họ, cho dù cầm trong tay tổ thần kim huyết. Thậm chí là á thánh kim huyết cũng chỉ có thể điều khiển được một số lượng diệu nhật nhất định. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới là gió lốc hình rồng sẽ càng lúc càng lớn, việc làm suy yếu trọng lực cũng càng ngày càng mạnh. Thứ hai, đối với yêu ma nhất tộc mà nói thì thất thải bình chướng là một cái giới hạn mà bọn họ nhất định không vượt qua được. Mỗi một lần vô tận thêm nguyên mở ra, trên đỉnh của 9 tòa thần phong này ít nhất sẽ xuất hiện 4 đạo thất thải bình chướng. Cho dù là cổ yêu có mặt ở đây cũng không thể đem thất thải bình chướng đánh nát, cho nên nhiều năm trôi qua cửu phong chưa bao giờ được triệt để thông hành. Còn cửu phong thông hành lệnh, giống như Tô Hàn suy nghĩ, đó là yêu ma nhất tộc đã tiến vào vô tận thâm uyên không biết bao nhiêu lần, nhưng cho tới bây giờ còn không biết cửu phong thông hành lệnh là vật gì. Đệ tứ phong, nơi chân núi địa phương một trượng, Tô Hàn nhìn thấy thất thải bình chướng liền sạm mặt lại. Những người khác cũng là khóe miệng run rẩy. Đem người sáng tạo ra vô tận thâm uyên hỏi thăm một lần tổ tông 18 đời. Cơ duyên, quả nhiên là ngẫu nhiên, cộng với duyên phận, vương trưởng lão cười khổ. Hai chữ cơ duyên này hẳn cũng là một cái cơ hội và duyên phận, thế nhưng đệ tứ phong này căn bản lại không cho bọn hắn cơ hội. Ngay cả bước thứ nhất còn chưa có bước ra thì thất thải bình chướng đã xuất hiện. Tô Hàn thậm chí có chút hối hận là tại thời điểm đệ nhị phong, mình đã đem cái cửu phong thông hành lệnh kia dùng mất. Soạt, không chút do dự, Tô Hàn đem cái cửu phong thông hành lệnh cuối cùng dung nhập vào trong thất thải bình chướng. Không ngoài dự liệu, bình chướng nổ tung, hiện ra trước mắt mọi người là đường lên đến đỉnh. Cái thất thải bình chướng đáng giận này, nếu như cửu phong thông hành lệnh có thể lưu lại đến cuối, cho dù chỉ là một cái thôi thì cũng để cho Tô Tôn tăng lên 5% tu vi rồi, Chu Vũ cả giận. Có thu hoạch thì liền phải có trả giá, cái này đúng với lẽ thường mà thôi. Tô Hàn thản nhiên nói, huống hồ vật này vốn là được cửu phong ban cho, không cần phải lo được lo mất, chỉ cần thu được một lần tu vi quán đỉnh trên đỉnh núi là tốt rồi. Chu Vũ yên lặng. Hắn cũng không có rộng lượng như Tô Hàn, rõ ràng vẫn vì Tô Hàn mà cảm thấy không cam tâm. Con đường đi thông đệ tứ phong dị thường khác biệt, đó là không có bất kỳ mối nguy gì xuất hiện. Cho nên khi đám người Tô Hàn đi lên địa phương 2700 trượng thì lại lấy được một cái cửu phong thông hành lệnh, ngoài ra thì không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Long hình gió lúc càng lớn, ở bên ngoài hư ảnh kim sắc rõ ràng là cũng ảm đạm đi một chút, phảng phất như cả lực lượng của Diệu Nhật cũng bị ngưng tụ vào trong trứng kim ô. Không bao lâu thì mọi người đứng ở trên đỉnh của đệ tứ phong. Thất vọng chính là đệ tứ phong mối nguy mặc dù là ít, đến gần như không có, nhưng mà bảo vật cũng vậy. Ngoại trừ cửu phong thông hành lệnh ra, chẳng qua chỉ đạt được một chút thần tinh và ma tinh thạch, chứ một viên đan dược cũng không thấy có. Đương nhiên, cũng có một tin tức tốt, đó là dưới sự trợ giúp của trứng kim ô, thần linh cảnh cuối cùng cũng lên được đỉnh núi. Nhất tinh hay thất tinh đều mang theo sự mừng rỡ như điên, đứng trên đỉnh núi. Lão tử cuối cùng cũng lên được rồi. Văn nhân nông hàm vui vẻ, miệng cười toét đến tận mang tai. Dùng tài nguyên mà Tô Tôn cần có, tu vi quán đỉnh này cũng có thể làm cho ngài tăng lên 5% tu vi. Vậy thì bọn ta sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá. Đó là đương nhiên, Tô Hàn nói. Hắn cần bao nhiêu tài nguyên chính bản thân hắn rõ nhất. Tài nguyên để cho hắn tăng lên 5% tu vi, thì tu vi quán đỉnh này có thể để cho bất luận một thần linh cảnh nào đạt được đột phá, cho dù có là thần linh cảnh đột phong, đỉnh phong. Hô! Nhẹ nhàng thở phào một hơi, Tô Hàn nắm chặt cửu phong thông hành lệnh trong tay. Có vật này thì đại biểu cho tu vi quán đỉnh ở đỉnh núi thứ 5, mọi người đều có thể đạt được. Mà thời điểm đạt tới đỉnh núi thứ 5, gió lốc long hình chắc chắn sẽ lần nữa gia tăng. Đến lúc đó thì không chỉ là thần linh cảnh mà ngay cả chân thần cảnh cũng có khả năng trèo lên đỉnh núi. Nếu ta dùng tới để gia tăng gấp bội, chỉ có thể gia tăng được 5% tu vi. Nhưng nếu dùng để phá vỡ thất thải bình chướng, lại có thể làm cho đại đa số mọi người đột phá. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Trên đỉnh núi của đệ tứ phong truyền đến từng trận những tiếng nổ vang, đó là âm thanh đột phá. Dưới tu vi quán đỉnh, từng đạo lực lượng cuồng mãnh gia tăng. Có hơn 10 vị đỉnh phong thần linh cảnh trực tiếp đạt tới huyền thần cảnh. Mà cái loại nhất tinh thần linh cảnh như văn nhân nông hàm càng là liên phá hai tiểu phẩm cấp đạt tới tam tinh. Loại tốc độ tăng lên kinh khủng này để cho bọn văn nhân nông hàm giống như nằm mơ vậy, rất lâu còn chưa kịp phản ứng. Sau lần tu vi quán đỉnh này, trong nhóm người của Tô Hàn đã không còn thấp tinh thần linh cảnh nữa, yếu nhất cũng là tam tinh. Ngoài trừ thần linh cảnh ra thì lại có hai vị huyền thần cảnh đạt tới nửa bước thiên thần. Bỏ qua Tô Hàn không nói, nửa bước thiên thần bình thường đã có tới 4 vị rồi. Bất kỳ vị nào cũng có thể so với dòng dõi hoàng tộc ở cấp bậc của Minh Trùng. Sau khi xúc động yên lặng một đoạn thời gian, Tô Hàn mới mở miệng gọi mọi người đi xuống. Đám người Tống Lăng và Lâm Giai vẻ mặt hâm mộ. Có huyết thần thạch ở đây, cho dù đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa vô phương trào lên đến đỉnh, nhưng tu vi cũng đang không ngừng gia tăng. Chỉ có đám chân thần cảnh của bọn họ với cả hư thần cảnh là trơ mắt mà nhìn. Tô Tôn, thế này không công bằng. Tống Long vẻ mặt thê thảm. Tô Hàn mỉm cười nhìn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra thì thời điểm đi tới Lục Phong các người cũng có thể lên đỉnh núi. Thật sao? Tống Lăng mừng rỡ. Tông chủ, vậy còn chúng ta? Âm thanh của Hiên Viên Thắng Nghĩa chuyển tới. Tô Hàn trầm ngâm một chút thì liền nói, nhiều nhất là đệ bát phong thôi. Mỗi khi qua một tòa thần phong thì gió lốc lông hình thôn vệ lực lượng diệu nhật đều sẽ gia tăng. Dựa theo tình huống lúc này mà nói thì thời điểm đến đệ bát phong, sự suy yếu của trọng lực đối với mọi người đích thực là cực kỳ bé nhỏ, gần như không có. Chỉ sợ là ngay cả người sáng tạo ra Vô Tận Thâm Uyên cũng không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ mang theo một quả trứng kim ô mà vào. Không có trứng kim ô thì ngoại trừ Tô Hàn ra, bất kỳ người nào cũng khó có khả năng trèo lên đến đỉnh. Mà có trứng kim ô thì tương đương với là chơi hách, chơi búc, chơi gian lận. Chỉ tiếc là nhân số của chúng ta quá ít, văn nhân nông hàm thở dài. Nếu như ngàn vạn thủ hạ của Tô Tôn toàn bộ đều tiến vào Vô Tận Thâm Uyên, vậy thì... Người suy nghĩ quá nhiều. Tô Hàn trực tiếp cắt ngang lời hắn. Cái này, người mạnh có người mạnh hơn, tài nguyên lưu lại cũng là có hạn, không có khả năng để cho cả ngàn vạn người đồng thời đạt được tu vi quán đỉnh. Hung hồ chúng ta cũng đạt được thu hoạch khổng lồ, cho dù dừng lại ở đây thì kỳ thực cũng đã đủ rồi. Trong lòng không thể quá mức tham lam, bởi vì lòng tham không đủ cho rắn nuốt voi đâu. Người thường đi tới chỗ cao, hảo tâm sẽ bị xem như lòng lang dạ thú. Văn nhân ông Hàng lẩm bẩm một câu, cũng chỉ hắn mới dám nói Tô Hàn như vậy. Tô Hàn không khỏi cười nói, ta thế nhưng không ghét bỏ ý tứ của ngươi. Ngươi không muốn thượng cương thượng tuyến, vậy thì cẩn thận là đỉnh núi thứ 5 không thể đi lên. Văn nhân nông hàm trừng mắt. Tô Tôn chi xuất, đơn giản như cút. Trên đệ ngũ phong cũng không có thất thải bình chướng xuất hiện. Cái này khiến Tô Hàn nhẹ nhàng thở vào một hơi. Trên người hắn còn có một cái cửu phong thông hành lệnh. Điều này đại biểu cho là sau đệ ngũ phong, hắn ít nhất còn có thể đến lên một tòa đỉnh núi. Từ góc độ cá nhân mà xuất phát thì đệ ngũ phong và đệ lục phong để cho tu vi quán lại tăng thêm 10%, đạt tới là 64% tu vi nhất tinh thiên thần cảnh. Đến lúc đó chiến lực tổng hợp sẽ chính là 74% nhất tinh thiên thần cảnh, đủ để lực ép bất kỳ hoàng tộc nào, ngay cả là thánh tộc thấp huyết Tô Hàn cũng không để vào trong mắt. Từ góc độ của người khác mà xuất phát thì tu vi quán đỉnh của hai đỉnh núi đồng dạng có thể để cho tu vi bọn họ gia tăng trên phạm vi lớn, nhất là 5.000 chiến tộc. Tu vi của bọn hắn thấp nhất cũng chính là nhóm người mà Tô Hàn cực kỳ mong đợi khi lên đến đỉnh núi. Ngay cả nhất tinh thần linh cảnh cũng có thể trực tiếp đề thăng hai tiểu phẩm cấp, đạt tới tam tinh thần linh cảnh, chớ nói chỉ là bọn hắn mới chỉ là ngụy thần và thấp tinh hư thần cảnh. Bất quá để cho mọi người cau mày là thời điểm lên đến 3.000 trượng cũng không có bất kỳ bảo vật nào xuất hiện. Ngay cả một viên thần tinh cũng không có. Không có gì bất ngờ xảy ra thì đệ ngũ phong này đã bị đám người Trần Vân thăm dò. Lý Đăng Phong trầm giọng nói, phàm là những tòa thần phong không bị thăm dò thì ít nhất cũng có chút thần tinh. Cái này đủ để chứng minh bốn vị dòng dõi vương tộc kia, mỗi một vị đều đã nhanh chân đến một tòa thần phong. Như vậy cũng tốt, Tô Hàn thản nhiên nói. Trên chín tòa thần phong này kỳ thực không có bảo vật quá cao, ngược lại xuất hiện thần thú, sẽ cản trở bước tiến của chúng ta, lãng phí thời gian. Bọn hắn nếu như đều đem những thần thú này giải quyết, vậy thì chúng ta chỉ cần tiếp nhận tu vi quán đỉnh. Nếu như thực có bảo vật thì chờ thời điểm mở ra lối đi, lại từ trong tay bọn chúng đoạt lại là được. Ồ, tất cả mọi người đều gật đầu. Thế nhưng, lên đến đỉnh của đệ ngũ phong vẫn như trước là một nhóm người đó. Khác biệt chính là có rất nhiều chân thần cảnh đã đạt tới địa phương 2.900 trượng, mà hư thần cảnh cùng với 5.000 chiến tộc đã đạt tới 2.800 trượng. Nhất phong là 100 trượng, đệ thất phong thì Hiên Viên Thắng Nghĩa hẳn là có thể lên tới đỉnh núi tiếp nhận tu vi quán đỉnh. Lại có hai vị nửa bước thiên thần xuất hiện. Tu vi của Văn Nhân Nông Hàm sau khi đạt tới tứ tinh thần linh cảnh, mọi người rời khỏi đệ ngũ phong, đứng chân núi của đệ lục phong. Nơi này cũng không có thất thải bình chướng, cũng không có bất kỳ bảo vật nào. Cũng đã bị thăm dò, Lý Đăng Phong lại nói. Tô Hàn không mở miệng mà nhanh chân bước vào. Gió lốc hình rồng đã đạt đến một loại trình độ làm người ta kinh hãi. Giờ phút này mọi người tiến vào đệ lục phong, ít nhất so với lúc bắt đầu thì đã hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của trọng lực. Dưới 2.000 trượng, chân thần cảnh và chân thần cảnh trở lên, chiến lực không có bất kỳ sự suy yếu nào. Thời điểm đạt tới 2.900 trượng, một viên cửu phong thông hành lệnh xuất hiện, triệt để nghiệm chứng suy đoán của mọi người. Nơi này hoàn toàn chính xác là chiếu cố đối với nhân tộc. Vương trưởng lão nhìn cửu phong thông hành lệnh chậm rãi nói, nơi này không hề có bất kỳ bảo vật nào tồn tại, lại có một cái cửu phong thông hành lệnh, hiển nhiên là biết sau khi nhân tộc tiến vào, nó mới xuất hiện. Tất cả mọi người đều gật đầu, để cho bọn họ đi tới nơi đây thì đã có cửu phong thông hành lệnh. Bọn người Trần Vân há lại có thể không đem nó lấy đi, mà nếu như bọn họ chưa tới nơi này, vậy thì tại sao toàn bộ đệ lục phong lại chỉ có một viên cửu phong thông hành lệnh? Chỉ có một lời giải thích là bọn hắn có tới nhưng cửu phong thông hành lệnh không xuất hiện. Đây là chiếu cố đặc thù đối với nhân tộc. Hai cái rồi, Tô Hàn trong lúc trầm ngâm đem hai cái cửu phong thông hành lệnh chộp vào trong tay. Còn lại ba tòa thần phong, đến đệ bát phong nếu như vẫn không có thất thải bình chướng, vậy có thể dư ra một viên cửu phong thông hành lệnh. Nếu là như thế, Tô Hàn liền có thể dùng cái này để cho tăng gấp đôi tu vi quán đỉnh, gia tăng tu vi 10%. Hy vọng tam phong tiếp theo sẽ không có thất thải bình chướng tồn tại. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Lần này sau khi tu vi quán đỉnh liền có 64%, lại sau tam phong sẽ là 79%. Nếu không có thất thải bình chướng, dựa vào cửu phong thông hành lệnh tới tăng gấp đôi, vậy thì có thể đạt tới 89%. Đến lúc đó chỉ thiếu 11% là có thể thành tựu 100% hoàn mỹ tiến giai huyền thần cảnh. Một khi tiến giai, hắn có thể dùng tu vi nhất tinh huyền thần cảnh bộc phát ra chiến lực khủng bố của thiên thần cảnh. Dưới 10 vị trí dẫn đầu trong bảng săn giết của yêu ma, hết thảy dòng dõi tam tộc Tô Hàn đều không coi vào đâu. Nhưng yêu ma trên bảng săn giết kia ban thưởng đúng là phi thường xúc động lòng người. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Từ cái đó bắt đầu thì mục tiêu của hắn đã nhắm vào những tồn tại trên bảng săn giết yêu ma. Lại cộng thêm một vị nửa bước thiên thần cảnh, nhân số nửa bước thiên thần của nhân tộc đã đến 7 vị. Lục phong kết thúc, bắt đầu tiến vào đệ thất phong. Cùng một thời gian thì dưới chân núi của đệ tứ phong, nhìn lên thất thải bình chướng trước mắt, sắc mặt của Trần Vân âm trầm nghiến răng nghiến lợi. Thất thải bình chướng này, lúc trước khi mà đám người Tô Hàn tới cũng từng xuất hiện, nhưng mà bị hắn dùng cửu phong thông hành lệnh tiêu trừ đi. Hết sức rõ ràng là sau khi bọn họ rời khỏi đệ tứ phong, thất thải bình chướng lần nữa được ngưng tụ ra. Đáng chết, Trần Vân siết chặt nắm đấm. Hắn hết sức thông minh, hoặc là nói bốn vị dòng dõi vương tộc này đều không ngu. Đám người Tô Hàn đi sẽ dựa theo trình tự lần lượt, thăm dò từ đệ nhất phong trở đi. Nhưng bọn hắn thì khác, bọn hắn biết mình không phải đối thủ của Tô Hàn, cho nên ngẫu nhiên tìm một tòa thần phong. Nếu là như vậy thì cũng có khả năng chặn tránh được đám người Tô Hàn. Tỷ như Trần Vân rõ ràng trước đó là xuất hiện trên đệ ngũ phong, sau khi rời khỏi đệ ngũ phong cũng không có tiến vào đệ lục phong, mà vẽ một đường cung tròn lộn trở về tránh khỏi đám người Tô Hàn, lại đi tới đệ tứ phong. Cho dù biết rõ là thần phong này đã bị đám người Tô Hàn thăm dò, nhưng bọn hắn không quan tâm. Cùng với đám người Tô Hàn giống nhau, thứ mà bọn hắn quan tâm nhất chính là khí huyết quán đỉnh trên đỉnh núi. Nhưng mà thất thải bình chướng xuất hiện đã phá vỡ huyễn tưởng của Trần Vân. Ít nhất thì đệ tứ phong này hắn không lên được. Trên cổ thư có ghi chép, thất thải bình chướng là vô cùng kiên cố. ngay cả cổ yêu cổ ma cũng không thể phá vỡ, chớ nói chi là ta. Trong lòng của Trần Vân hừ lạnh, chính là bởi vì có sự tồn tại của thất thải bình chướng, cho nên từ khi thâm nguyên vực sâu bắt đầu xuất hiện, chưa có người nào có thể đi thông toàn bộ cả 9 tòa thần phong. Nghĩ tới đây, trên mặt Trần Vân lộ ra nụ cười lạnh. Không quan trọng, ngược lại ta từ đầu đã không ôm quá nhiều hy vọng. Nếu như đã có thất thải bình chướng tồn tại, vậy thì ta không lên được, nhân tộc cũng sẽ a. Nói đến chỗ này, vẻ mặt Trần Vân bỗng nhiên ngưng động lại, bởi vì ánh mắt quán không ngừng lưu chuyển trên đỉnh của đệ tứ phong, không có bất kỳ bảo vật nào sao. Cảnh tượng trước mắt xuất hiện để cho nội tâm của Trần Vân lộp bộp nhảy dựng lên một cái. Không có khả năng. Sau khi hắn phản ứng lại, lui về một bước, nhịn không được bao phủ thần niệm ra, hướng đỉnh núi của đệ tứ phong quan sát. Nhưng mà thất thải bình chướng cũng đem thần niệm ngăn cản, cho nên Trần Vân có dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể dùng mắt thường mà thấy được cao nhất là độ cao 1.000 trượng. Trong tầm mắt của hắn thì trong 1.000 trượng này không có tồn tại bất kỳ vật phẩm gì. Hô hấp của Trần Vân bỗng nhiên trở nên dồn dập. Là do ta hoa mắt hay là vật phẩm trong vòng 1.000 trượng này đều để mé bên khác? Không có nói nhảm lời nào, cho dù phải lãng phí thời gian, hắn vẫn như cũ là lao sang một bên, muốn vòng sang bên trái của đệ tứ phong để thăm dò xem. Nhưng mà không nhờ chờ hắn đi tới bên trái, liền có một nam tử sắc mặt âm trầm xuất hiện trước mặt hắn. Nguyễn Trùng. Trần Vân nhướng mày, hết sức rõ ràng là Nguyễn Trùng từ bên trái của đệ tứ phong xông ra. Nguyễn Trùng nhìn về phía Trần Vân, trầm giọng nói, thất thải bình chướng. Ừ, Trần Vân gật đầu. Hai người trong nháy mắt liền hiểu rõ, chỉ sợ chính mình là ôm ý nghĩ đồng dạng. Đệ tứ phong này ít nhất từ 1.000 trượng trở xuống là không có bất kỳ vật phẩm nào tồn tại cả. Nguyễn Trùng nói, không có khả năng. Trần Vân theo phản xạ hô lên, từ khi mà vô tận thâm uyên mở ra cho đến bây giờ, đã có không biết bao nhiêu yêu ma tiến hành thăm dò. Trên mỗi một tòa thần phong đều sẽ tồn tại vật phẩm, mặc kệ phẩm cấp cao hay thấp. Mặc dù bọn hắn cũng biết là bảo vật ở trên thần phong này xuất hiện theo kiểu tùy duyên, nhưng mà 1.000 trượng dở xuống, liền ngay cả một viên thần tinh cũng không có, cái này cũng không khỏi quá khác biệt đi. Thật sự đã tùy duyên đến trình độ này sao? Hay là nói bọn họ có thể tiến vào? Nghĩ đến đáp án này, Nguyễn Trùng và Trần Vân đều như hóa đá. Tuyệt đối không có khả năng, Nguyễn Trùng nói. Ngay cả cổ yêu cổ ma cũng không thể đánh vỡ được thất thải bình chướng, chỉ bằng bọn hắn thì làm sao có thể tiến vào được? Đúng, khẳng định là không có khả năng. Trần Vân cũng gật đầu, nhất định là trùng hợp thôi. Chỉ bất quá là bị chúng ta đụng phải lần trùng hợp thứ nhất. Nhân tộc nếu như có thể đi vào, vậy thì ta lấy đầu xuống cho bọn họ chơi đá bóng. Sau khi dứt lời, hai người trầm mặc lại. Trong lòng bọn họ có vuôn vàn suy nghĩ, rõ ràng ngay cả chính bản thân mình cũng không tin lời nói của mình. Mặc dù chưa bao giờ có người nào có thể đi thông cả 9 tòa thần phong, nhưng mà yêu ma nhất tộc vẫn luôn có chuyển ngôn, nói là 9 tòa thần phong này một khi toàn bộ đi thông thì sẽ có thêm những phần thưởng khác đặc biệt. Đối với loại truyền ngôn này, đám người Trần Vân vẫn luôn thái độ nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ phút này bọn hắn lại có chút hoảng. Vô tận thâm uyên tồn tại ở yêu ma giới, lần thứ nhất được thông hành lại có thể là nhân tộc sau, không có khả năng. Đỉnh núi chỗ đệ thất phong 8.000 nhân tộc bây giờ toàn bộ đều đứng đây. Hai bên Tô Hàn nguyên bản là có hai cái cửu phong thông hành lệnh, lúc này đã biến thành ba cái. Cột sáng màu vàng kim trên đỉnh đầu hắn định trệ giữa không trung, mà bốn phía thì truyền đến rất nhiều những âm thanh phanh phanh. Bằng mắt thường có thể thấy được, đám ngụy thần cảnh của chiến tộc sao trời mi tâm đang biến hóa không tưởng. 7 viên bánh thành một viên, màu đỏ biến thành màu cam, mà cái này chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Từng đạo khí tức cuồng mãnh gia tăng dữ dội. Từng khỏa, ngôi sao màu cam lần nữa biến hóa, gia tăng thành 2, thành 3, thành 4, 6 cái. Mặc dù bọn họ là chiến tộc, là thể tu, tài nguyên cần tới so với tu sĩ võ đạo càng nhiều hơn, nhưng giờ phút này, cái thứ tu vi quán đỉnh có thể để Tô Hàn gia tăng 5% vẫn như cũ để cho bọn họ liên phá mấy tiểu phẩm cấp, từ đỉnh phong ngụy thần cảnh đạt đến lục tinh hư thần cảnh. Trái lại, đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa đã đạt tới hư thần cảnh, giờ phút này trong tiếng nổ vang, sao trời ở mi tâm cũng liên tục đạt tới 7 viên, màu sắc vô cùng đậm đặc, tựa hồ là đang hướng về phía chân thần cảnh. Đỉnh phong hư thần cảnh rồi, trời ạ. Tất cả tiếng nổ vang trôi qua, nhân tộc ở đây đều lộ vẻ khiếp sợ. 5.000 chiến tộc tất cả đều đột phá gần một đại cảnh giới, cái này thực sự là khủng bố đến cực điểm. Cho dù là đám người Tống Lăng Lâm Giai cũng trong thời khắc này liên phá mấy tiểu phẩm cấp, đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong. Thời điểm mà đệ lục phong, bọn hắn đã lên đến đỉnh núi, cộng thêm tầng thứ 7, hết thảy đã tiếp nhận 2 lần tu vi quán đỉnh. Thực lực tổng hợp của 8.000 nhân tộc dùng một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ đang tăng lên. Còn những vị đã đạt tới tứ tinh thần linh cảnh như văn nhân Nông Hàm đang tiếp tục từ phong thứ 6 và phong thứ 7, lần nữa được tu vi quán đỉnh, tu vi lại tăng lên, đạt tới thất tinh thần linh cảnh. Mà đám người huyền thần cảnh, số lượng nửa bước thiên thần đã đạt tới 10 vị, đỉnh phong huyền thần cảnh cũng là 50. Mà trước khi tiến vào vô tận thâm uyên, trong mấy trăm huyền thần cảnh này, tu vi đỉnh phong chỉ có mười mấy người, nửa bước thiên thần thì một người cũng không có. Vận mệnh, chín tòa thần phong ban phát cho bọn họ cực kỳ to lớn, đơn giản là vô phương có thể hình dung bằng lời. Mọi người cực kỳ hưng phấn, Tô Hàn cũng ngẩng đầu, chậm rãi nói, sử dụng một cái, oanh. Ba cái kiểu phong thông hành lệnh đã biến thành hai cái, cột sáng kim sắc hạ xuống rót vào cơ thể Tô Hàn. Chỉ bất quá theo tu vi tung tăng lên, Tô Hàn cũng có thể tiếp nhận cái loại trùng kích duy nhất một lần gia tăng 10%, không có tiếp tục cái cảm giác choáng váng như lúc trước nữa. Một hơi thở qua đi, lực lượng tu vi bàng bạc trong cơ thể phun trào, cái loại bạo tạc mang tính chất lượng để cho nắm tay của Tô Hàn khẽ siết lại, mong muốn hung hăng oanh ra. 74% rồi, bá. Mọi người lúc này bỗng nhiên quay đầu hướng Tô Hàn ôm quyền cúi đầu, đa tạ Tô Tôn, đa tạ Tông Chủ. Tô Hàn sửng sốt một chút hướng những người này nhìn lại. Các người đây là đang làm cái gì? Nếu không có Tô Tôn, vậy thì sẽ không có trứng kim ô, không có gió lốc long hình. Vương trưởng lão hít vào một hơi thật sâu. Hắn chính là người tấn thăng nửa bước huyền thiên thần cảnh. Trong lòng đối với Tô Hàn cảm kích đến tột đỉnh, lại nói, nếu như không có tất cả những thứ này thì không có chúng ta thời khắc này. Muốn tấn thăng nửa bước thiên thần, chỉ sợ là không biết phải tới ngày tháng năm nào. Tái tạo tri ân như vậy, Tô Tôn có tư cách tiếp nhận cái cúi đầu của chúng ta. Đỉnh phong huyền thần cảnh, tấn thăng nửa bước thiên thần, cho dù là có tài nguyên, cũng phải ở dưới tình huống tấn thăng nhất định. Bằng vào tư chất của ta, ít nhất phải chờ đợi cả ngàn năm, mà dưới sự dẫn dắt của Tô Tôn, từ khi tiến vào yêu ma giới đến nay, vỏn vẹn mới qua nửa năm thời gian. Những người khác cũng đều thở dài mở miệng, trên mắt lộ ra vẻ cảm kích. Thái độ của bọn hắn đối với Tô Hàn đã từ cung kính, sùng bái trước đó, biến thành giống như người của Phượng Hoàng Tông vậy, đem Tô Hàn coi là linh hồn của đội ngũ. Còn có hai đỉnh núi nữa, các ngươi giờ phút này đã cảm ơn, khó tránh khỏi hơi sớm. Tô Hàn nửa đùa nửa thật mà nói. Mọi người không khỏi nhìn về phía đệ bát và đệ cửu phong và hai khỏa thông hành lệnh. Chỉ cần có lệnh bài này thì vô luận là đệ bát phong và đệ cửu phong có thất thải bình chướng hay không, bọn hắn đều có thể lên được đỉnh núi, nhận được hai lần tu vi quán đỉnh. Tu vi chiến lược của bọn hắn lại một lần nữa để thăng rất nhiều. Đám người Tô Hàn sau khi rời khỏi đệ thất phong, đi thẳng đến đệ bát và đệ cửu phong. Đám người Trần Vân Huyễn Trùng cũng trong lúc âm trầm, hướng về đệ tam phong mà xuất phát. Bọn hắn biết là dùng tốc độ của đám người nhân tộc, chắc chắn đã sớm thăm dò xong nơi này, mà bọn hắn thì còn chưa tiến hành thăm dò với đệ tam phong. Giờ phút này tiến vào đệ tam phong thì đương nhiên sẽ không gặp phải đám người Tô Hàn. Hai người từ đệ tứ phong bắt đầu rời đi, trong lòng giống như bị một tảng đá đè lên, cực kỳ khó chịu. Rất nhiều suy đoán không ngừng xuất hiện trong đầu bọn hắn, nhưng chỉ có một cái tựa hồ là chân thật. Mà cái suy đoán này bọn hắn không muốn tin, nhà cũng không muốn thừa nhận. Hai chúng ta, đường đường là dòng dõi vương tộc, cứ giống như chuột chạy qua đường, muốn thăm dò một tòa thần phong thuộc về yêu ma nhất tộc, mà lại phải né tránh cái đám nhân tộc ti tiện kia. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, khiến cho người ta chế nhạo. Trần Vân kiệt lực áp chế lửa giận trong lòng, thời điểm nói ra lời này, hắn thực sự không thể làm gì. Dùng tính nết của bọn họ, nếu như chiến lực đầy đủ, như thế nào có phải cố ý tránh đi đám người Tô Hàn chứ? Sợ là đã trực tiếp một đường quét ngang, người cản giết người, chuột cản giết chuột. Bớt nói vài lời đi. Nguyễn Trùng hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước không xa nhìn lại. Đệ tam phong đang lù lù trước mắt. Hai người dùng tốc độ cực nhanh, đầu tiên là bày ra thần niệm càn quét một vòng, xác định nhân tộc không có ở đây, lúc này mới giục ngựa nhanh chóng hướng đệ tam phong mà đi. Không bao lâu sau thì hai người đã đứng ở chân núi của đệ tam phong. Nơi này cũng không có tồn tại thất thải bình chướng, cũng không có bất kỳ vật phẩm nào. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, chắc chắn đã bị đám người Tô Hàn lấy trước. Hai người trong lúc yên lặng cấp tốc hướng đỉnh núi mà đi. 500 trượng, 1.000 trượng, 2.000 trượng. Mặc dù cố hết sức nhưng dù sao cũng là dòng dõi vương tộc, mà hai người lúc trước thực lực đều có chỗ giữ lại, giờ phút này vội vàng ngoại trừ những thủ đoạn đặc thù ra thì đã không còn tiếp tục giấu giếm nữa. Ước chừng là lội bộ nửa ngày, hai người mới đứng ở vị trí 2600 trượng. Hô hấp đã bắt đầu gấp rút, tốc độ cũng giảm đi rất nhiều, nhưng như cũ vẫn còn dư lực. Đừng ẩn giấu nữa. Trần Vân hướng Huyễn Trùng mà nói, ta biết là ngươi còn có thủ đoạn khác. Tiến lên đỉnh núi đối với ta và ngươi đều có chỗ tốt. Cùng với việc lãng phí thời gian ở đây, còn không bằng trực tiếp xông lên ngay. Huyễn Trùng cũng không mở miệng, chẳng qua trong lòng khinh thường. Hắn thực sự là có á thánh kim huyết, thế nhưng rõ ràng sẽ không lấy ra vào lúc này. Để cho Trần Vân vô phương kiên trì, thì chỉ có chính hắn mới đạt tới được đỉnh núi của đệ Tam Phong, tiếp nhận khí huyết quán đỉnh, đó mới là tốt nhất. Mà Trần Vân bên này thì vẫn luôn cầm cái giọt tổ thần kim huyết, dùng nó để ngưng tụ ra lực lượng diệu nhật chống lại trọng lực. Lực lượng diệu nhật có thể khiến cho khí huyết trong cơ thể bùng cháy, mà trọng lực thì làm suy yếu lực chiến đấu của bọn họ và tốc độ. Hai cái này đều không phải đồ vật gì tốt, nhưng mà dùng tổ thần kim huyết hoặc á thánh kim huyết có thể đem hai bên duy trì ở một trình độ cân bằng, không có đả thương được Trần Vân và Huyễn Trùng, mà có thể đem trọng lực này triệt tiêu khá nhiều. Mọi người kỳ thực đều làm như vậy, tỉ như long hình gió lốc của đám người Tô Hàn. Không bao lâu thì hai người đã đặt chân vào cự ly 2700 trượng, chỉ còn 300 trượng cuối cùng. Bọn hắn phải bỏ ra tiếp cận cả nửa ngày mới vọt tới được. Thế nhưng, thời điểm đến được độ cao 2999 trượng, đạo thất thải bình chướng tự nhiên xuất hiện, làm cho tâm tình hai người xém chút nổ tung, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Lại là thất thải bình chướng, đốn mặt, cái thần phong đáng chết này. Trần Vân lúc này lớn tiếng mắng mỏ, sắc mặt Huyễn Trùng cũng vô cùng khó coi. Thời điểm hai người tiến vào đệ Tam Phong, thì liền thường xuyên dùng thần lượng để quét nhìn lên phía trên, cũng không thấy bất luận thứ gì. Lúc trước thì thần niệm của bọn họ rõ ràng còn đạt tới cả đỉnh núi, thậm chí là thấy được cả tầng mây màu vàng kim. Thế nhưng khi đó căn bản không phát hiện sự tồn tại của thất thải bình chướng. Chẳng lẽ là chỉ có thể nhìn bằng mắt thường mới thấy? Huyễn Trùng lẩm bẩm. Đến cùng làm thế nào mới có thể trông thấy đã không phải là quan trọng nhất. Trọng điểm là chúng ta chỉ còn một trượng cuối cùng. Trần Vân trầm giọng nói. Bất kỳ lời nói nào cũng không thể hình dung nổi lửa giận cùng với vẻ biệt khuất trong lòng hắn. Tốn hào thiên tân vạn khổ, lãng phí chọn một ngày thời gian, từ đỉnh núi leo lên vị trí 2999 trượng, cái gì cũng không có đạt được thì thôi, mà còn thiếu một chút xíu, chỉ còn kém một bước nữa là có thể lên được đỉnh núi, tiếp nhận khí huyết quán đỉnh. Trần Vân thậm chí đã không kịp chờ đợi, đối với lần chiến lược tăng lên này, hắn đã làm ra quy hoạch hoàn mỹ, thế nhưng hiện thực giống như một nắm đấm hung hăng nện vào mặt hắn. Người nói bọn Tô Hàn có đi lên hay không? Huyễn Trùng bỗng nhiên mở miệng. Khí tức của Trần Vân hơi ngừng lại, rồi kịch liệt lắc đầu. Không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đi lên. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta lại một mực có cảm giác những tên nhân tộc ti tiện này đã vượt qua được thất thải bình chướng. Huyễn Trùng lại mở miệng. Im miệng đi. Trần Vân hai con ngươi đỏ lên, thoạt nhìn có chút điên cuồng. Liền ngay cả tổ thần cũng không thể qua được thất thải bình chướng. Chỉ bằng đám nhân tộc ti tiện kia, sao có thể vọt qua được? Bọn hắn có tư cách gì để vọt qua? Nhân tộc đều là tạp chủng, đều là một đám tạp chủng. Ông! Lời này vừa hạ xuống, thất thải bình chướng trước mắt bọn họ bỗng nhiên chấn động một cái. Thân thể hai người run lên, không nói hai lời, lập tức lùi lại. Nhưng mà thất thải bình chướng kia tựa như chẳng qua chỉ là hù dọa bọn hắn, về sau lại không có bất kỳ động tác gì. Nếu như ta nhớ không lầm, trên cổ thư có ghi chép, vô tận thâm nguyên này, ban đầu hình như xuất ra từ tay một cái nhân tộc. Huyễn Trùng nhìn chằm chằm vào thất thải bình chướng mà nói. Người nhớ lầm. Trần Vân hử lạnh một tiếng. Hai người cấp tốc từ đệ tam phong rút lui, lại tốn hao một chút thời gian để đi tới đệ nhị phong. Hết thảy mọi thứ phát sinh trên đệ tam phong lại tái diễn một lần nữa ở đệ nhị phong. Dưới 2999 trượng, không gặp bất cứ một trở ngại nào. Thế nhưng một trượng cuối cùng lại xuất hiện một đạo thất thải bình chướng. Trong lòng bọn họ cho dù phẫn nộ mà không thể làm gì. Sau đó lại tốn hao một ngày thời gian đi tới 2999 trượng của đệ nhất phong. Hai người bỗng nhiên có một loại cảm giác bị trêu đùa. Nơi này, vậy mà cũng có một đạo thất thải bình chướng. Cái này... Trần Vân đối mặt với Huyễn Trùng đã không còn bất kỳ lời nào để nói. Đệ nhất phong bọn hắn lúc trước đã tới. Nhân tộc trước đó đến, Minh Trùng cũng chính miệng nói cho bọn hắn biết trên đệ nhất phong này không có tồn tại thất thải bình chướng. Chỉ cần có thể lên được đỉnh núi thì nhất định đạt được khí huyết quán đỉnh. giờ khắc này tất cả huyễn tượng đều bị phá vỡ. Thất thải bình chướng ở đệ nhất phong như một cái lạch hảo rộng vậy, cứ như vậy ngăn trước mắt bọn hắn, để bọn hắn vô phương đi tới một trượng cuối cùng. Phốc, Trần Vân cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Huyễn trùng cũng ôm ngực, chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn đang đặt ở đó, khiến cho hắn không thể nào thở nổi. Ba tòa thần phong, ba ngày, ngay cả tổ thần tinh huyết cũng tiêu hao hơn phần nửa, nhưng cuối cùng lấy được chỉ là một loại kết quả như vậy. Bọn hắn thực sự là không có cách nào tiếp thụ được. Tiến vào vô tận thâm uyên, dòng dõi vương tộc chỉ còn có bốn vị thôi. Ngoài trừ Trần Vân và huyễn trùng thì hai vị khác có phân biệt là Thiền Cát và Pháp Bách. Còn có một chút yêu ma bình thường khác, trước đó ở trên đệ nhất phong đã thoát đi, không biết trốn đi đâu. Bọn hắn vẫn còn ở trong vô tận thâm uyên, nhưng đã sớm rời xa của chín tòa thần phong. Ít nhất là trước khi cửa vào mở ra, chỉ sợ bọn hắn sẽ không dám hiện thân. Thời điểm mà Trần Vân và huyễn trùng đi tới đệ tam phong, Thiền Cát cùng với Pháp Bách hai người cũng cùng nhau hợp lại, từ đệ tứ phong ngược trở về, đi tới đệ ngũ phong. Không có gặp phải nhân tộc, để cho hai người bọn họ nhẹ nhàng thở phào ra. Ở độ cao 2950 trượng, rõ ràng có thể trông thấy đỉnh núi trên 3000 trượng, càng có thể trông thấy đám mây màu vàng kim phiêu phủ giữa không trung. Không có nhân tộc, cũng không có thất thải bình chướng. Vô tận thâm uyên đây là đối với chúng ta chiếu cố, Pháp Bách cười to. Thiền Cát cũng gật đầu, và mặt lộ ra xúc động và hưng phấn. Thế nhưng coi như hai người tiếp tục tiến lên trong sự chờ mong, thời điểm đạt tới 2999 trượng, thì câu nói của Trần Vân ở trên đệ tam phong lại vang lên. Nhân tộc đều là tạp chủng, đều là tạp chủng. Lời này thì Pháp Bách và Thiền Cát tự nhiên là không có nghe được, nhưng bọn họ có nghe được hay không không quan hệ. Chủ yếu là chín tòa thần phong đều nghe được, vô tận thâm uyên cũng nghe được. Soạt. Trong thời điểm hai người trợn mắt há hốc mồm, thì một đường thất thải bình chướng lăng không xuất hiện, ngăn cản ở địa phương 3000 trượng. Thất thải bình chướng, Pháp Bách cả lâm mở miệng, chỉ kém một trượng là có thể lên đến đỉnh núi rồi. Một loại biến hóa đột ngột như vậy, khiến cho đầu óc của hai người không có kịp thời xoay chuyển, trong lúc nhất thời không phản ứng được. Bọn họ tận mắt nhìn thấy thất thải bình chướng xuất hiện, đây là lần đầu tiên xuất hiện. Từ khi vô tận thâm uyên mở ra đến nay đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng phàm là thời điểm có thất thải bình chướng xuất hiện đều là xuất hiện từ trước, chứ chưa bao giờ có tình huống như thế này. Giống như là có người cố ý đem hai người họ ngăn lại ở bên ngoài, không để cho bọn họ lên tới đỉnh núi. Nó cố ý xuất hiện cho bọn họ xem. Chuyện gì xảy ra? Hai người đối mặt với nhau cũng là chưa kịp phẫn nộ, chỉ có vẻ nghi hoặc đồng đậm và một vệt xấu hổ. Trước đó còn nói là vô tận thâm uyên chiếu cố bọn hắn, đảo mắt một cái thì bị đánh mặt. Bọn hắn không biết là thời điểm đám người Tô Hàn đi tới đệ ngũ phong cũng không hề xuất hiện thất thải bình chướng. Trần Vân cùng Huyễn Trùng cũng không biết là thời điểm bọn người Tô Hàn ở đệ nhất phong nhị phong cũng không hề xuất hiện thất thải bình chướng. Cùng một thời gian thì đỉnh núi chỗ đệ cửu phong, oanh một tiếng, cột sáng màu vàng kim hạ xuống để cho hai tế cửu phong thông hành lệnh ở hai bên Tô Hàn triệt để dùng hết. Tu vi lực lượng quán đã đạt tới là 94% của nhất tinh thiên thần cảnh. Đúng, chính là 94. Đệ bát phong và đệ cửu phong đều không xuất hiện thất thải bình chướng. Tô Hàn sử dụng cửu phong thông hành lệnh, toàn bộ đều nhân gấp bội lên tu vi quán đỉnh. Mà theo 10% cuối cùng gia tăng, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, cửu đại bản tôn bỗng nhiên dung hợp, bốn đại cấp độ tu vi chất chồng cùng một chỗ, ngũ thải chí tôn ảnh và huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, tất cả đều hiện ra. Hắn thậm chí xuất ra cả liệt tiểu uống vào một hớp. Ngoại trừ long huyết cuồng bạo ra thì chiến lực tổng hợp đã trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Đó chính là nhất tinh thiên thần cảnh, 104%, đã có được chiến lực hoàn mỹ của đệ nhất tinh thiên thần cảnh và còn vượt quá cả 4%. Oanh! Ý thức đáng sợ trong chớp mắt này trực tiếp quét ngang toàn bộ đỉnh cửu phong. Dưới chân vách đá trơn nhẵn bụp một tiếng nứt ra, không gian bốn phía xuất hiện chấn động mãnh liệt, vô hạn vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách ra. Những người khác cũng đều đã quán đỉnh tu vi kết thúc, nhất là bọn người Hiên Viên Thắng Nghĩa, không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, đều đang trong đột phá. Nhưng tại thời điểm này, khí tức trên người Tô Hàn bùng nổ, đem tất cả mọi người đều áp chế. Ngay cả Vương Trưởng Lão, Lý Đăng Phong, Chu Vụ, đám cường giả nửa bước thiên thần cũng đột nhiên quay đầu, hướng Tô Hàn nhìn tới. Đây là... Ôi trời ơi, đây là thiên thần oai, đây là oai của thiên thần cảnh. Khí tức của Tô Tôn vậy mà đạt tới thiên thần cảnh rồi. nhân tộc chúng ta triệt để vô địch. Bá, hàng loạt nhân tộc lần nữa hướng Tô Hàn ôm quyền khom người. Chúc mừng Tô Tôn, chúc mừng Tô Tôn. Ông, bốn phía có âm thanh xuất hiện, khí tức trên người của Tô Hàn nháy mắt tiêu tán. Sao trời ở mi tâm của hắn vẫn như trước là bảy khỏa sao trời màu xanh lá cây rất đậm. Chỉ bất quá nó đã đồng đậm đến trình độ không cách nào hình dung, giống như sao trời thực vậy, chói mắt vô cùng. Màu xanh lục trong đó còn phản ánh ra một vết xanh nhàn nhạt ẩn nấp. Tổng hợp chiến lược của Tô Hàn đã có khả năng so sánh cùng với nhất tinh thiên thần cảnh, nhưng tu vi của hắn vẫn như trước chỉ đạt tới 94%. Trừ phi đạt tới 100%, bằng không thì vô phương ngưng tụ ngôi sao màu xanh của huyền thần cảnh. Tiếng gió thổi phần phật, áo bào của Tô Hàn bay phấp phới, từng sợi tóc tung bay, khí chất không có cách nào hình dung, để cho đám nữ nhân như là Lâm Giai hai mắt đều tỏa sáng, lộ ra ý ái mộ. Các nàng thậm chí đều mơ mơ màng màng cảm nhận được, nếu như lấy được loại nam nhân như Tô Hàn, đến cùng sẽ là một loại may mắn cỡ nào. Đáng tiếc là Tô Hàn xưa nay lại không thiếu nhất chính là thê tử. Soạt, hư không khôi phục, tất cả khí tức của Tô Hàn đều thu lại vào thể nội. Hắn thoạt nhìn vẫn là một gã bạch y thư sinh gầy gò. Thời điểm quay đầu, thấy tất cả mọi người đang kích động nhìn mình, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Đều trước tiên củng cố tu vi bản thân đi, con đường yêu ma giới này tiếp theo sẽ càng dễ dàng. Nghe được lời ấy, thân thể chúng nhân rung mạnh. Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không phải là một người thích ăn nói mạnh miệng. Hắn có thể nói như chém đinh chặt sắt như vậy, chắc chắn là phải có lực lượng của hắn. Lại cộng thêm tu vi của bọn họ được vững bước tăng lên, đối với chuyến đi kế tiếp trong lòng tràn ngập tự tin. Mà cũng lúc này hư không bỗng nhiên bị xé nứt, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu thấy trong vết nứt đó có một viên châu màu trong suốt như một trái cầu pha lê chậm rãi trôi nổi bay ra. Viên châu này chỉ lớn cỡ nắm tay mà thôi, rõ ràng là trong suốt nhưng từ góc nhìn của Tô Hàn lại không có cách nào nhìn xuyên qua để thấy được hư không ở đối diện. Từ trong viên châu này truyền ra một loại khí tức khiến cho Tô Hàn cảm thấy run rẩy, tim đập nhanh. Đối với loại khí tức này hắn hết sức quen thuộc, bởi vì thời điểm kiếp trước, ở trên cường giả thánh vực bảng, người xếp hạng thứ 13, không gian chi vương, chính là dùng cái này để thành tựu thành tích quán trên bảng xếp hạng cường giả. Nó là không gian bản nguyên. Nhìn viên châu trong suốt này, hô hấp của Tô Hàn dần gấp rút lên, ý thức của hắn giống như sộc vào trong viên châu, trong nháy mắt trải qua cả một phương thế giới. Khi hắn tỉnh táo lại thì viên châu kia đã dung nhập vào mi tâm của hắn, bụp một tiếng, nó nổ tung trong cơ thể. Sau đó rồi biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà Tô Hàn lại có một loại phản ứng mãnh liệt. Hắn vươn tay hướng hư không khẽ vồ một cái, soạt, hư không lập tức vỡ vụn ra. Nếu như vỏn vẹn chỉ thế thì cũng thôi, thế nhưng chỗ hư không vỡ vụn kia lại không hề tiêu tan, mà giống như vải vóc vậy, vẫn tồn tại như cũ, quanh cánh tay của Tô Hàn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người, hy vọng anh em có thể like clip, có thể comment. Nếu các bạn đang không ở trong cái kênh Tạ Thịnh Kỳ thì hãy về kênh YouTube Tạ Thịnh Kỳ để có thể liên hệ với mình, anh em ta đi uống rượu nhé.